Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là một cô dâu bóng bay, cao gần tới ngực của cô. Tóc, mặt mũi, trang phục đều làm bằng bong bóng. Nhìn rất là xinh đẹp, tráng lệ. Phong cách sử dụng bóng bay, số lượng và màu sắc đều rất kinh người. Thoạt nhìn khiến cho tâm tình người ta vô cùng thích thú. Cái này à? Ồ, tháng sau tôi nhận trang trí cho một buổi kết hôn. Cô dâu là một người vô cùng dễ thương. Nói là muốn dựng một cặp bong bóng chú rể và cô dâu dựng ở hội trường cùng bọn họ để đón khách khứa. Lâu rồi tôi đã không làm một tác phẩm lớn như vậy. Mặc dù bản vẽ thiết kế làm người ta rất hài lòng, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy tác phẩm thật so với bản vẽ vẫn còn yếu kém lắm. Cần phải tự tay làm lại một lần nữa. Vốn tính là ngày mai đến phòng làm việc để làm tiếp, nhưng nằm ở trên giường thật tới giật lui, ngứa tay quá nên tôi thức dậy. Doãn Quang Huy gãi gãi đầu, có một chút mắc cỡ. Em nhất định cảm thấy tôi nhàm chán lắm phải không? Nửa đêm không ngủ được, thức dậy đi làm những chuyện này. Lúc trước anh và cha mẹ ở chung thì mọi điều đều nghĩ như vậy. Vì sao như vậy? Tôi không cảm thấy đây là chuyện kỳ quái. Những thứ này thật là xinh đẹp. Phải tốn nhiều tâm tư, tay nghề cũng phải là tốt. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy anh làm bóng bay ở nhà hàng. Lúc nào tôi cũng cảm thấy anh rất lợi hại. Nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, Lăng Ly không chút phòng bị, nói cho anh nghe chuyện cô đã từng nhìn chằm chằm Doãn Quang Huy làm bong bóng. Một câu biểu lộ thành ý thật lòng, quên mất Tiêu lúc nãy vẫn còn suy nghĩ phải giữ ý giữ gìn, khách sáo, quyết tâm xa cách. Thật sao? Em thật sự cảm thấy như vậy à? Cô công khai khen người anh như vậy khiến cho Doãn Quang Huy mừng rỡ. Thật mà, chẳng lẽ như thế này mà không lợi hại sao? Dùng bóng bay để làm ra một bộ lễ phục cô dâu lớn tới như vậy, lại cao tới như vậy, dáng vẻ còn dễ thương như thế. Nếu tôi là anh, tôi nhất định rất tự hào. Lăng Ly lại nhìn hình bóng cô dâu kia vài lần nữa. Tôi rất tự hào nha, nhưng những người bên cạnh và cha mẹ tôi luôn cho đó là chuyện vô ích. Cho nên những lời em vừa nói khiến tôi đột nhiên có một loại cảm giác được khẳng định. Trong nhà hàng không phải các em nhỏ cảm thấy anh rất tuyệt vời hay sao? Lăng Ly nhướng mắt hỏi anh. Không giống nhau. Nhận định của người lớn và con nít là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nghe Doãn Quang Huy nói như vậy, Lăng Ly yên lặng một lát, rồi lập tức nghiêm túc nói. Doãn Quang Huy, tôi đã nói qua với anh, giống như tôi là một người mẫu mạng. Có rất nhiều người cũng cảm thấy chỉ cần tôi trang điểm thật đẹp, đứng trước ống kính cười khúc khích là được rồi. Nhưng tôi tự biết công việc này không phải là như vậy. Vì để làm nổi bật sản phẩm hay là vì yêu cầu phối hợp với nhiếp ảnh gia, chúng tôi thường xuyên phải bày ra nhiều tư thế cho phù hợp với mục đích của công việc. Cũng muốn thường xuyên tự trau dồi bản thân bằng cách quan sát và học hỏi nhiều hơn. Không phải chỉ cần xinh đẹp là đủ. Đây chỉ là một trong nhiều những khó khăn khác. Mỗi ngành nghề đều có chỗ không dễ dàng, cho nên anh đừng bao giờ tự coi nhẹ mình. Chúng ta phải biết giá trị của mình, đây chính là sự kiêu ngạo của chúng ta. Ánh mắt quan điểm của người khác đều không là gì cả. Gia nhân luôn luôn nhẹ nhàng, từ tốn của Lăng Ly vì khích lệ anh mà nói một lời dài như vậy, hơn nữa còn rất là nghiêm túc. Doãn Quang Huy cảm thấy có một chút buồn cười, lại vô cùng cảm động, trong lòng mềm hẳn đi. Anh thật là may mắn có thể mang Lăng Ly rời khỏi cha của cô, thật may mắn cô có thể ở lại bên cạnh anh, nói chuyện với anh. Lăng Ly khích lệ anh như vậy khiến cho anh cảm thấy có thể thu ngắn lại khoảng cách giữa bọn họ một chút. Doãn Quang Huy vẫn nhìn cô chằm chằm, chậm chạp không có trả lời, mà sự yên lặng của anh không hiểu vì sao lại khiến Lăng Ly cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tôi nói sai cái gì sao? Tại sao anh nhìn tôi như vậy? Đánh tan không khí yên lặng làm người ta lúng túng trầm mặc, Lăng Ly lên tiếng trước. Không có, em không có nói sai, tôi chỉ là cảm thấy em thật sự là một cô gái đặc biệt. Giọng nói trầm ấm hòa nhã của Doãn Quang Huy nghe ra hết sức dịu dàng. Mặc dù Lăng Ly đến từ một gia đình tan nát, nhưng tâm trí của cô không hề bị bẻ gãy, không giống một ít người bon chen trong xã hội này, bởi vì gia đình tan nát mà trở nên sa đọa hay cực đoan. Ngược lại, cô ấy rất cố gắng, rất kiên cường, bởi vì không muốn mang lại gánh nặng cho người khác, cho nên cô cũng tìm được một công việc có giá trị và kiêu ngạo, mà anh lại rất thích tính kiêu ngạo của cô. Tôi làm gì có, anh đừng nói lung tung. Tôi là một người rất tầm thường trong những người tầm thường mà thôi. Nghe anh nói như vậy, vành tai của cô ửng đỏ lên, không biết phản ứng như thế nào. Ánh mắt của anh rất giằng co, không muốn làm cho cô lúng túng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net